Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, trong hôn lễ mẹ con. Nguyên bản chính dưới lầu cùng này một đám danh lưu quần nhau Tô Lăng Nhã thấy được chính từ trên. Lầu đi xuống vệ tử phu, vừa muốn cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng là vệ tử phu lại không nhìn thấy nàng, chỉ lo cuống quýt rời đi. Nhìn thấy vệ tử phu bộ dáng như vậy, tại nhìn nàng một cái kia khóe mắt đỏ bừng thần thái. Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra, lập tức liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Mắt nhìn trên lầu, lại là vậy không có có tâm tư dưới lầu cùng đám người này quần nhau. Trực tiếp về tới gian phòng của mình, vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại chỗ không hề động, sắc mặt vậy không có biến hóa. Thẳng đến, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Nhìn xuống, là Tô Lăng Nhã, lại là nàng đánh lại đây. Vẫn tốt chứ ngươi? Ân, còn tốt. Vệ tử Thanh minh bạch cái này Tô Lăng Nhã vì cái gì biết cái này hỏi. Tất nhiên là thấy được vệ tử phu rời đi. Thật không có sự tình. Tô Lăng Nhã trong giọng nói có vẻ hơi lo lắng. Nghe quan tâm này lời nói, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra một vòng gượng ép tiếu dung. Thật không có sự tình. Cứ như vậy, ta treo, người nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo lẳng lặng. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ là cửu ca hôn lễ. Mình tuyệt đối không có thể làm ra chuyện gì phá hư hôn lễ này. Cho nên, yên tĩnh một chút thời gian. Vệ tử Thanh liền tìm được Trần quản gia. Nguyên bản vừa mới cung cửu ca đến, mình hẳn là liền đem lễ hỏi trực tiếp giao cho hắn. Tuy nhiên lại ra vệ tử phu việc này, cho nên vậy quên. Bây giờ, lại là đành phải cho cái này Trần quản gia. Bởi vì hắn liền là lần này người phụ trách. Nhìn xem vệ tử Thanh đưa lại đây màu đỏ hộp gấm nhỏ, Trần quản gia một giọng nói tạ ơn, cũng không có để ở trong lòng. Cái này màu đỏ hộp gấm rất phổ thông, tại tăng thêm cái này vệ tử Thanh một năm trước bị đuổi ra vệ gia, bây giờ cái này lễ hỏi tự nhiên có thể nghĩ. Nếu là người khác, lễ hỏi tự nhiên muốn báo cáo cho biết. Thế nhưng là bây giờ, biết hắn cùng thiếu gia quan hệ, hắn lại là không muốn cho vệ tử Thanh mất mặt. Vệ tử Thanh cười cười, biết cái này Trần quản gia thầm nghĩ cái gì, nhưng vậy không nói gì thêm. Người ta là hảo ý, mình để ở trong lòng là đủ rồi. Chỉ là biết cái này Trần quản gia tâm tư, không chỉ có hắn một cái, ở đây người cũng tương tự biết. Chỉ là chung quy là danh lưu, từng cái khắp khuôn mặt là trào phúng khinh thường. Cái này vệ tử Thanh thế nhưng là bị đuổi ra khỏi vệ gia lưu lạc đầu đường. Nếu như không phải lúc trước hắn cùng cung cửu ca quan hệ, hắn hội tới đây, tới, lại có thể đưa vật gì tốt. Chỉ là một đám người là tại lạnh cười, nghị luận ầm ĩ lấy. Lại vậy không người nào dám đi lên nói cái gì. Đây chính là cung gia hôn lễ. Xem thường vệ tử Thanh là một chuyện, nháo sự, nhưng lại là một chuyện. Dù sao, một cái cung gia, một cái diệp gia, hai cái này quan hệ cộng lại, ở đây, bất kể là ai, đều có thụ. Vệ tử Thanh cười cười, không nhìn một nhóm người này, mình tới tham gia hôn lễ, đưa lễ hỏi, không phải là vì ai, vậy không phải là vì trang bức đánh mặt, chỉ là đơn thuần chúc phúc cửu ca cùng giao giao, cùng bọn họ bực bội, cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh trực tiếp quay người rời phòng, lưu cho bọn họ một cái tiêu sái bóng lưng. Ngày kế tiếp, Quân Hoa khách sạn về sau, lưng tựa quá canh đào, có được một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn bình phương cỏ sườn núi. Đứng ở chỗ này, xa xôi lấy đại vận hà, trực tiếp tướng cả nước nổi tiếng nhất thiên nữ núi Chi Sắc Thu hết vào mắt. Tung nhưng đã là sắc thu. Thế nhưng là đầy dẫy tiên diễm đỏ bừng, phảng phất đem chọn cái chân trời nhuộm thành yêu diễm dễ lệ. Cái này Quân Hoa khách sạn, chỗ nghe tiếng, trong đó, lại là không thể thiếu quan hệ này. Một ngày này, cái này đại vận hà bên bờ, cỏ sườn núi phía trên, từng dãy có chật chỗ ngồi bầy đầy toàn bộ cỏ sườn núi. Khắp nơi tràn đầy tươi mới, vô số danh lưu đứng ngồi ở chỗ này. thấp giọng trò chuyện với nhau. Ung dung hoa quý thiếu phụ, danh môn khuê tú, từng cái ngồi tại chỗ, thấp giọng nhà trao đổi. Khắp khuôn mặt là tiếu dung. Cung gia cùng Diệp gia hôn lễ, cũng không so người khác. Cung gia không nói, chính là toàn bộ Hoa Hạ trước mấy xí nghiệp. Tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng không nói là lắc một cái chân liền chấn bên trên chấn động tồn tại. Liền vẻn vẹn nói, Diệp gia, không chỉ ở trên thương trường, là nổi danh tồn tại. Liền nói một chút trong đó bối cảnh, đây chính là màu đỏ thế gia. Bây giờ hai nhà kết hợp, ai không muốn nịnh bợ. Tại chúng nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là vui sắc thời điểm. Nương theo lấy du dương đàn violon âm thanh, ở giữa cái kia một đường bạch sắc trên mặt thảm, cung cửu ca cùng vậy phải đợi người liền xuất hiện. Trên mặt bọn họ mang theo ngọt ngào tiếu dung, nhận lấy chúng nhân chúc phúc. Thế nhưng, ngay tại này một đám tân khách bên trong, nhưng lại có như vậy một người mặc phen hâm mộ váy liền áo. Cách ăn mặc ngọt ngào đáng yêu, hoạt bát thiếu nữ. Khi nhìn đến cung cửu ca bọn người lúc đi vào đợi, lại là ngẩn ra, thiếu nữ này sở dĩ sửng sốt, cũng không phải là nhìn thấy cung cửu ca cùng Diệp Giao, mà là nhìn thấy, cái kia đất trống thảm bên ngoài, mấy cái kia đưa đón tân lang phù dâu bên trong, cái kia quen thuộc mà xa lạ nam tử, hắn, thế nào lại là hắn, hắn làm sao hội xuất hiện ở đây, thiếu nữ có chút chấn định thấp giọng kêu lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn không phải một cái bình thường nam tử nha. Lần này cung gia cùng Diệp gia hôn lễ, hắn lại là tân lang phù rể. Như thế có chút làm nàng nghĩ không ra. Càng không nghĩ tới, sẽ ở loại tràng diện này nhìn thấy hắn. Làm sao, người biết cái kia vệ tử thanh. Thiếu nữ bên cạnh một người dáng dấp cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Khí chất lại hơi có chút lãnh đạm lộng lẫy thiếu phụ mắt nhìn thiếu nữ thản nhiên nói. Vệ tử thanh, mẹ, ngài vậy nhận biết kiếm khách. Kiếm khách, là lúc trước vệ tử thanh tại Diệt Văn tập đoàn biên tập biệt danh. Cứ việc thiếu nữ thường xuyên gọi hắn vệ tử thanh. Thế nhưng là kiếm khách danh tự này, lại là lúc ấy hắn tại Diệt Văn thời điểm biệt danh. Kiếm khách, hổ nha, xem ra tiểu tử kia. Lại là cùng ngươi tại cùng một cái công ty. Nghe được thiếu nữ lời này, thiếu phụ kia ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía tân khách bữa tiệc bên trong. Cái kia bởi vì vệ tử thanh xuất hiện, mang trên mặt thần sắc phức tạp vệ tử phu, lập tức có chút cười lạnh nói. Vệ gia, vệ thanh hải công tử, bây giờ Lam Quang tập đoàn tổng giám đốc, vệ tử phu đệ đệ. Toàn bộ kinh đô người nào không biết. Vệ gia, vệ tử thanh, chẳng lẽ hắn liền là năm đó hại chết cha mẹ của hắn kinh đô ăn chơi thiếu gia. Vệ tử thanh, nghe nói như thế, thiếu nữ xem như triệt để chấn kinh. Nàng thế nhưng là nghe nói, cái này vệ tử thanh năm đó say rượu loạn sự tình. Bị mắc lừa địa một cái lão đại nữ nhân, kết quả bị bắt cóc tống tiền, mà cha mẹ của hắn vì cứu hắn. Lại giao tiền chuộc thời điểm, tao ngộ tai nạn xe cộ chết, mà cuối cùng, tức thì bị vệ gia đuổi ra khỏi kinh đô, lưu lạc đầu đường. Chỉ là, vừa nghĩ tới trước kia mình nhận biết vệ tử thanh, tại cùng trong truyền thuyết cái kia liên tưởng đến nhau, lại là lắc đầu, cái này sao có thể, cái này vệ tử thanh, thế nào lại là năm đó hắn, làm sao, rất khiếp sợ, thói quen liền tốt. Người không thể xem bề ngoài, ai biết hắn thực chất bên trong, có cái dạng gì lang tâm cẩu phế tư tưởng. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, thiếu phụ cười lạnh nói, mẹ, mặc kệ hắn có phải hay không năm đó vệ tử thanh. Thế nhưng, chỉ ít ta biết, hắn không phải như thế người, mà là một cái thẹn thùng trầm ổn nam tử. Hắn ít nhất là sửa lại không phải sao? Nghe được mẫu thân trong giọng nói lạnh cười, thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Mặc dù biết thân phận của hắn, nhưng là nhìn lấy hắn, trong lòng, vẫn có chút vui sướng. Thiếu phụ nghe nói như thế, trên mặt thiểm hiện một vòng nộ khí, vừa muốn nói điều gì, nhưng là nhìn lấy vệ tử thanh, đang nhìn vệ tử phu, ánh mắt bên trong lại là thiểm hiện một vòng khác ý vị.